Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 362, không nhận, trong lòng bất mãn, Nhiếp Thu Văn sắc mặt không thật đẹp, chỉ là nghĩ thôi vì huynh muội không giống như trước đãi hắn. Ngược lại bây giờ trở nên như thế nhẫn tâm, nhưng không có chú ý tới một bên Nhiếp Phu Tử âm trầm đến có thể chảy ra nước sắc mặt. Chỉ tức giận nói. Nhiếp Minh bây giờ rơi xuống khó, càng là cần người nhà trợ giúp nàng lúc, Nhiếp Thu Văn một câu nói làm cho cái kia bị người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay Nhiếp Minh. Lệ rơi đầy mặt không ngừng, trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm thôi vi nhìn, chỉ nhìn Nhiếp Minh biểu hiện bây giờ liền không có La Huyền sự tình. Thôi vi cũng sẽ không giúp nàng, hiện tại có việc cầu ngươi. Nàng nếu thật muốn lưu lại là liền cái cầu người thái độ cũng bày không ra. Thật sự cho rằng ai cũng nên đến bưng lấy nàng, nếu thật sự đưa nàng lưu lại, về sau cũng là một cái quấy sự tình. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm có thể hôm qua ban đêm liền cho thấy sẽ không để cho nàng lưu lại. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm giờ suýt nữa mất mạng, cũng cùng Nhiếp Minh có quan hệ, hôm nay Nhiếp Thu Văn liền nói toạc thiên. Nàng cũng không có khả năng đem Nhiếp Minh cho thu lưu lại. Người im miệng cho ta. Nhiếp Phu Tử rốt cục không có có thể nhịn được. Nghe Nhiếp Thu Văn từng câu đại đạo lý. Lập tức nổi trận lôi đình. Hung hăng đem ống tay áo của mình giật trở về. Một vừa chỉ Nhiếp Thu Văn nghiêm nghị hét lên một tiếng. Nhiếp Thu Văn lúc đầu cho là hắn nhìn thấy mình hiểu ý hư mới là. Ai ngờ Nhiếp Phu Tử dĩ nhiên một bộ hung ác như thế thần sắc. Nhất thời làm hắn ngây ngốc một chút, tiếp lấy lại có chút ủy khuất bất mãn. Cha để cho ta im miệng, cha sẽ không quên ngài trước đó làm qua cái gì sự tình a? Ta đều không cùng cha so đo, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhiếp Phu Tử liền không thể nhịn được nữa, hung hăng vung lên cánh tay. Trùng điệp một bạt tai quất vào Nhiếp Thu Văn trên mặt ba, một tiếng đánh cho Nhiếp Thu Văn một. Cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, Nhiếp Thu Văn ngốc trệ một chút, giống là có chút không dám tin nhìn Nhiếp Phu Tử một chút. Theo bản năng đưa tay bụng mặt, nhìn xem Nhiếp Phu Tử nói không ra lời. Ta đã nói, dạng này một vị phụ nhân thế nào lại là đại cô tử? Sớm tại một năm trước Hoàng Giác Thôn phát sinh ôn dịch. Người đều đáng chết tuyệt, như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái đại cô tử tại cái kia nhận không ra người án châm chỗ. Thôi vì nhìn xem Nhiếp Thu Văn cười lạnh, đầu kia nghe nàng, Nhiếp Minh bắt đầu liều mạng dãy giụa, thần sắc âm lệ, nhưng trong cổ họng lại là mảy may thanh âm cũng không có. Xem ra đúng là bị độc câm cuống họng, chỉ trong lỗ mũi phát ra, hồng hộc tiếng thở dốc. Hiển nhiên hết sức kích động. Đối với Thôi Vi câu nói này, Nhiếp Thu Văn mặc dù 10 phần không tán đồng, nhưng Nhiếp Phu Tử lại là hài lòng nhẹ gật đầu, một bên lại nặng nặng vẩy vẩy tay áo tử, lúc này mới một bên cả lấy y quan, một vừa nhìn Nhiếp Thu Văn cười lạnh, không biết là từ đâu tới thấp hèn phụ nhân, dĩ nhiên cũng dám hướng bên này mang, người nếu là có bản lĩnh bản thân xây tòa phủ đệ. Liền mang 17-18 cái phụ nhân trở về cũng là lẽ phải. Bây giờ không có mang về dơ bẩn ngươi đại ca địa phương. Nhiếp Phu Tử lúc này càng xem Nhiếp Thu Văn càng là cảm thấy phiền chán. Như đứa con trai này là cái có tiền đồ cũng không sao. Hắn chính là ăn thiệt thòi một chút, nhịn xuống sỉ nhục cũng khiến cho, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Văn một chuyện mà không làm nổi. Lại có Tôn thị ví dụ ở phía trước bày biện, hắn tự nhiên là tha cho hắn không hạ. Nhiếp Minh vừa nghe đến Nhiếp Phu Tử lời nói liền bắt đầu khóc lên. Nàng dưới tình thế cấp bách dãy giụa không ngừng, hai tay bắt chéo sau lưng lấy nàng hai tay hai cái bà tử bị nàng dạng này quằn quại. Suýt nữa không có thể đem nàng tóm đến ổn, làm cho nàng kiếm ra, hết lần này tới lần khác nàng khóc đến kịch liệt. Hiển nhiên trong lòng là cảm thấy cực kỳ ủy khuất, thế nhưng lại hé miệng không phát ra được thanh âm nào. Như thế liền càng khóc càng lợi hại, một đôi mắt trâu đỏ bừng, nhìn người lúc biểu lộ có chút phát thờ mân đi Nhiếp Thu Văn ngây ngẩn cả người. Một vừa nhìn Nhiếp Minh bộ dáng này, trong lòng cũng có chút thương hại. Một bên liền nói, cha, nàng là Nhiếp Minh a, nàng là Nhiếp Minh a. Cái này rõ ràng là Nhiếp Minh, mặt mày bộ dáng đều là Nhiếp Minh. Nhiếp Thu Văn cùng với nàng làm vài chục năm tỷ đệ. Nơi nào khả năng nhận sai tỷ tỷ của mình, huống chi nàng nếu không phải Nhiếp Minh, dưới gầm trời này từ đâu tới giống nhau như đúc người. Nhiếp Thu Văn thật vất vả đem người cho mang ra, nhưng hắn không ngờ tới Nhiếp Phu Tử hai người dĩ nhiên không thừa nhận nàng là Nhiếp Minh. Lập tức trong lòng vừa tức vừa hoảng, bây giờ trong nhà đã đói, thừa một điểm cuối cùng mà tiền đều vì Nhiếp Minh chuộc thân. Như Nhiếp Phu Tử không chịu nhận Nhiếp Minh, Thôi Vi lại không chịu nàng ở tại nơi này một bên. Mình sao có thể thuận thế lại mở miệng muốn trở về. Huống chi mình lại chỗ nào lại làm ra bạc tới dùng cơm chi tiêu. Không, không có khả năng, nàng là Nhiếp Minh, ta muốn gặp đại ca, ta muốn gặp đại ca, nàng rõ ràng là Nhiếp Minh, Hoàng Giác Thôn nhất định xảy ra sự tình, ta muốn gặp đại ca. Ta muốn đi báo quan. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, mí mắt không tự chủ được nhảy một cái. Mặc dù biết rõ Nhiếp Thu Văn là nói hưu nói vượn bất quá là thuận miệng nói đến. Cũng không biết cái gì, nhưng La Huyền Chu diệt Hoàng Giác Thôn trên dưới có thể là chính hắn chính miệng thừa nhận. Lúc này trong nội tâm nàng đến cùng có chút chột dạ. Nghe hắn nói như vậy lúc sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đầu kia Nhiếp Minh đang nghe Nhiếp Thu Văn gọi hàng lúc. Con mắt nhất thời sáng lên, thần sắc trở nên lại càng kích động. Dĩ nhiên trong lỗ mũi phát ra, hô hô thở mạnh âm thanh. Một bên khóc đến càng thêm lợi hại. Cái kia động tĩnh liền ngay cả Nhiếp Thu Văn đều nghe được. Lập tức cũng càng thêm kích động. Chỉ về phía nàng nhân tiện nói. Các ngươi nhìn, quả nhiên có việc, ta thế mà không biết. Ngươi chừng nào thì biến thành thanh ông trời. Có sự án phán sự tình bản sự Thôi Vi lúc này nhịp tim tăng lên. Nhưng sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Cười lạnh liền nhìn Nhiếp Phu Tử nói. Hẳn là công công thật sự cho rằng đây là Nhiếp Minh. Dĩ nhiên không phải. Nhiếp Phu Tử mặt không đổi sắc lắc đầu. Vừa có chút chán ghét nhìn xem đã gầy hốc hác đi mà Nhiếp Minh nhân tiện nói. Ta sinh cái nữ nhi nhưng không có như thế thấp hèn. Vậy mà lại làm cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Như thế không biết xấu hổ phụ nhân. Dĩ nhiên ngươi cũng dám lĩnh về nhà đến miệng đầy nói bậy. Nếu nàng thật sự là Nhiếp Minh, sớm nên đang bị người bán nhập Câu Lan viện lúc, liền nên lấy cái chết trứng trong sạch. Nếu là không có, tham sống sợ chết, vậy liền không phải nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta đã sớm tại năm ngoái đã chết, như thế nào sẽ là trước mắt cái này không biết lễ nghi liêm sỉ thiện phụ. Nhiếp Phu Tử lúc này rõ ràng đã nhận ra Nhiếp Minh đến. Nhưng hắn tính cách cứng nhắc nghiêm túc, Nhiếp Minh hiện tại dơ bẩn thân thể, hắn nơi nào sẽ lại nhận nàng, đoán chừng trong lòng sớm hận không thể nàng năm ngoái liền chết rồi. Cũng tốt hơn sống đến hiện tại cho hắn mất mặt xấu hổ. Thôi Vi cũng là biết đạo Nhiếp Phu Tử tính cách, lúc này mới tùy ý Nhiếp Thu Văn đem hắn kéo tới. Chỉ cần Nhiếp Minh ném hắn đại xấu, hắn liền tình nguyện Nhiếp Minh là chết cũng tốt hơn còn sống. Tuy nói Nhiếp Phu Tử dạng này tính cách Thôi Vi chưa chắc tán đồng. Nhưng lúc này ngược lại thật sự là thiệt thòi hắn tốt như vậy mặt mũi. Không chịu thừa nhận Nhiếp Minh. Dù sao nếu là Nhiếp Phu Tử chính mình cũng không chịu Nhiếp Minh. Vậy ai sẽ còn lại làm trước mắt cái này Nhiếp Minh chính là Nhiếp gia người. Nàng đã không phải chân chính Nhiếp Minh. Vậy chân chính Nhiếp Minh liền đã chết. Đã chân chính Nhiếp Minh chết ở năm ngoái trong một trận ôn dịch. Cái kia La Huyền sự tình tự nhiên là không có người biết. Dù sao trên đời này làm cha, không thể lại không biết mình nữ nhi. Nhiếp Phu Tử nếu là phủ nhận, mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì phủ nhận, có thể hiện tại cũng coi là gián tiếp giúp Thôi Vi một đại ân. Cha, Nhiếp Thu Văn lúc này cuối cùng rõ ràng Nhiếp Phu Tử ý tứ. Hắn không ngờ tới Nhiếp Phu Tử lại là bởi vì Nhiếp Minh bây giờ thành bán mình vì sống phụ nhân vậy. mà liền không nhận nàng, lập tức liền ngây dại, nàng cũng là bị buộc, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhiếp phu tử mới mặc kệ Nhiếp Minh có phải là bị buộc. Hắn hiện tại liền Nhiếp Thu Văn đều không nghĩ lại nhìn thấy. Vừa thấy được Nhiếp Thu Văn, Nhiếp phu tử trong lòng liền cảm giác buồn nôn vô cùng. Như là nuốt sống một con ruồi, chỉ vào cổng nhân tiện nói, ra ngoài, về sau ngươi cùng Nhiếp gia lại vô tương làm, ngươi đã muốn nhận nàng vì tỷ, là sự tình của ngươi, ta liền lập tức hưu thư một phong về trong thôn, cùng ngươi thoát ly cha con quan hệ, về sau ngươi tự lập hộ tịch đi. Nhiếp Thu Văn nghe xong lời này, lập tức rất là giật mình, hắn không ngờ tới mình lúc đầu tưởng rằng là một chuyện tốt. Nhưng ai ngờ tới cuối cùng Nhiếp phu tử hoạt động phía dưới dĩ nhiên nói muốn cùng hắn thoát ly cha. Còn quan hệ, Nhiếp Thu Văn lúc này trong lòng lại hoảng lại loạn, nhịn không được nhìn xem Nhiếp phu tử nhân tiện nói. Cha đối với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta đem Tôn Mai sự tình nói ra? Hắn bối rối phía dưới mở miệng uy hiếp, Nhiếp phu tử nhịn không được giận quá mà cười. Nếu là ngươi muốn nói cũng được. Nhưng chúng ta là cha con, trên đời này phụ thân đánh con trai chính là chuyện đương nhiên. Ta liền đánh chết ngươi, cũng không có cái nào dám nói ra một tiếng không phải đến. Hắn sớm hận Nhiếp Thu Văn đã lâu, ngày đó Tôn Thị trong lúc vô tình nói lỡ miệng sự tình cho hắn biết. Nguyên bản liền làm hắn có chút không thích Nhiếp Thu Văn lập tức liền trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Hận không thể phát chi cho thống khoái. Lúc này chính hắn đánh tới. Nhiếp phu tử lập tức âm hiểm cười một tiếng. Nhìn xem Nhiếp Thu Văn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Mới mọc ra trong lòng một ngụm ác khí. Cái gì? Nhiếp Thu Văn lập tức bị đả kích lớn. Thần sắc lập tức liền sụ xuống. Không dám tin nhìn Nhiếp phu tử một chút. Đã thấy Nhiếp phu tử tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ thần sắc. Lập tức lớn cười vài tiếng, cũng không lo được trong viện Nhiếp Minh, lập tức liền quay người hướng ra ngoài đầu chạy ra ngoài. Đưa nàng cho đưa đến Nhiếp Thu Văn bên kia, Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Thu Văn vừa đi, cũng không có lại một mực sách Nhiếp Minh sự tình, lập tức trong lòng lớn thở dài một hơi, vội vàng liền phân phó hạ nhân đem Nhiếp Minh xoay đưa ra ngoài. Đầu kia Nhiếp phu tử cũng không mặt mũi lưu lại nữa. Hôm nay Nhiếp Thu Văn ngay trước nhiều người như vậy liền uy hiếp hắn. Lại để cho Nhiếp phu tử nhớ tới ngày đó Tôn Mai bỏ hắn giường lúc mọi người thấy ánh mắt của hắn. Lập tức trong lòng càng hận hơn, lúc này Nhiếp Thu Văn vừa chạy, chính hắn cũng bị đào trúng vết thương. Trên mặt cũng cảm thấy xấu hổ không ánh sáng, không dám lưu lại nữa. Vội vàng liền cũng cố nén xấu hổ, một bên lạnh hừ một tiếng. Một bên lúc này mới lắc lắc tay, quay người liền che mặt đi. Thôi Vi nhìn thấy người khác vừa đi, trong lòng căng thẳng dây cung mà lúc này mới nới lỏng. Để phía dưới người tự mình đem Nhiếp Minh xoay đi ra. Lại khiến người ta đến người gác cổng chỗ phân phó một tiếng. Nói là về sau không cho phép Nhiếp Thu Văn tới liền trực tiếp thả hắn tiến đến. Muốn thông báo một tiếng mới có thể. Nguyên bản thủ vệ các nơi đều chụp một cái nguyệt nguyệt tiền. Việc này mà mới tính thôi. Đám người tự dưng bị trừ tiền. Lại không dám tìm Thôi Vi tố khổ. Xem như người người đều sẽ Nhiếp Thu Văn cho hận lên. Hắn muốn lại tới lúc. Tự nhiên không giống như trước như vậy như ý. PS, canh thứ ba muộn mấy phút. Thật có lỗi thân môn. Còn bớt tơ, lắc mê trang. Hết chương.